Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, ba kiếm chém giết. Ầm ầm, da rẻ xanh đen, một mặt phẫn nộ địa tạng kim cương, chân phải một bước, không chút nghĩ ngợi chính là một đâm vòng đi qua. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cương khí cuồn cuộn dòng lũ đứng hàng ngày xây địa. Đứng hàng núi đổ địa, hung hăng hướng về Lý Tự Nghiệp đập tới. Khổng lồ kia uy lực, chỉ sợ sẽ là một dãy núi cũng muốn hóa thành hư không. Ầm ầm, đối mặt này kinh thiên một đâm, Lý Tự Nghiệp liền không hề nghĩ ngợi, sau lưng Uzi thép đại kiếm cùng nhau, đột nhiên một chiêu kiếm cuốn lên thiên địa sóng to, từ đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Một đoàn nóng rực điện quang ở sâu trong hư không xẹt qua, kèm theo cuồn cuộn bụi mù, hai tên huyền vũ cảnh cường giả mãnh liệt đụng vào nhau. Này, làm bụi bậm lắng xuống, nhìn rõ ràng đến xa xa hai người kết quả giao thủ. Vương Dung mí mắt nhảy lên, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Ô Tư Tàng có thật nhiều võ học lợi hại. Vương Dung mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng này màu xanh đen phẫn nộ địa tạng kim cương không nghi ngờ chút nào thuộc với một cái trong đó. Chân chính lệnh Vương Dung kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn thay Lý Tự Nghiệp rèn đúc, thêm rất nhiều sắc bén, kiên cố minh văn Uzi thép cự kiếm vào giờ phút này. Lại bị địa tạng kim cương thủ bên trong một đôi đặc thù màu vàng quyền sáo tay không cản lại. Tại sao có thể có vũ khí như vậy? Vương Dung trong lòng giật mình không thôi. Uzi thép vũ khí chém kim cắt ngọc, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén vô cùng, mà Lý Tự Nghiệp vũ khí trong tay còn càng lợi hại hơn một ít. Ở Lý Tự Nghiệp vị này tương lai đế quốc đại tướng trong tay phát huy ra được uy lực khó có thể tưởng tượng. Lý Tự Nghiệp lúc trước chính là bằng vào một người một chiêu kiếm, một thân một mình diệt bang chúng lấy ngàn mà tính hắc long giúp Uzi thép vũ khí là trên thế giới nhất vũ khí sắc bén một trong, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Vương Sung từ không nghĩ tới còn có cái gì vũ khí khác có thể ngăn cản được Lý Tự Nghiệp một đòn toàn lực. Không đúng, không có ngăn trở. Quyền của hắn bộ nứt ra rồi. Đúng lúc này, Vương Dung trong tay ẩn ước nghe được một trận nhỏ nhẹ vang lên giòn giá. Này đạo tiếng vang rất nhỏ, hầu như thấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng Vương Dung nhưng rõ ràng bắt được. Hết sức hiển nhiên, cặp kia quyền sao tính chất vẫn còn có chút không bằng Uzi thép. Là thiên ngoại vẫn thiết. Một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Vương Dung trong chớp mắt hiểu được, có thể chống đỡ được Uzi thép, nhưng cũng tính chất hơi kém, chỉ có thể là thiên ngoại vẫn thiết. Ô Tư Tàng trên cao nguyên căn bản không có cái gì quặng sắt, vì lẽ đó rất nhiều mỏ sắt đều là tới từ với những nơi khác. Nhưng Ô Tư Tàng trên cao nguyên nhưng có một thứ, thiên ngoại vẫn thiết. Ô Tư Tàng cao nguyên tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Ở mảnh này trên cao nguyên, thường thường sẽ có một ít thiên ngoại vẫn thiết rơi rụng ở nơi chăn nuôi trên. Ô Tư Tàng đế quốc cao tầng sẽ thường thường phái ra người đi vơ vét những này thiên ngoại vẫn thiết. Sau đó đúc thành binh khí, dùng để trang bị bộ hạ. Vương Dung không kịp chuẩn bị chính là, tên này Ô Tư Tàng đế quốc tướng lĩnh không chỉ có địa tạng bí pháp, trên người lại còn có thiên ngoại vẫn thiết đúc thành binh khí. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, cao hơn một trượng sáu tay địa tạng kim cương vung vẩy đâm. Thương, bổng, quyền sáo chờ các loại pháp khí, kể cả những thứ khác Ô Tư Tàng thiết kỵ cùng Lý Tự Nghiệp đánh nhau. Địa tạng kim cương thực lực vốn là đã vượt trên Lý Tự Nghiệp. Hơn nữa những người khác, Lý Tự Nghiệp nhanh chóng lâm vào trong khổ chiến. Lão ưng, dẫn người tách ra bọn họ. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự nói, cái này Ô Tư Tàng tướng lĩnh thực lực quá mạnh, lấy hắn hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Nếu như Lý Tự Nghiệp ngăn cản, chỉ sợ phía bên mình ngay lập tức sẽ muốn tử thương nặng nề. Coi là người thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Coi như số lượng, chiến thuật cũng so với không được. Vương Dung bên người chỉ có 1.000 người. Những người này ở đây chiến tranh chân chính đến trước. Tuyệt không có thể lấy phương thức này chết ở chỗ này. Vâng, công tử. Lão ưng đáp một tiếng, phất tay kêu một tiếng, lập tức dẫn dắt mấy trăm người xung phong đi. Hừ, muốn giúp hắn sao? Đơn giản là muốn chết. Phẫn nộ địa tạng kim cương thanh âm đột nhiên tại mọi người bên tai vang vọng. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Đột nhiên một tiếng vang ầm ầm, một đạo đồng thau thiết thương nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Chỉ là một thương, liền đem một tên thế gia cao thủ chấn động xuống dưới ngựa. Trên mặt đất trên đập ra một cái to lớn hố, bụi mù cuồn cuộn mà lên, khôi giáp kia sụp đổ ao hãm, dòng máu, xương máu ồ ồ ra, mắt thấy là không sống được. Cẩn thận, lão ưng kinh hãi đến biến sắc, vội vã ghìm lại chiến mã. Những người này đều là thế gia đại tộc chiêu đột nhiên cao thủ. Thực lực bản thân hơn người, hơn nữa trên người còn có thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp. Loại khôi giáp này sức phòng ngự mạnh bao nhiêu? Lão ưng là tận mắt chứng kiến qua. Ô Tư Tàng thiết kỵ toàn lực xung phong, đem hết toàn lực một đòn cũng không thể ở loại khôi giáp này trên lưu lại một đạo vết đao. Thế nhưng cái kia Ô Tư Tàng tướng lĩnh chỉ là một thương, liền đánh chết một tên thân mặc khôi giáp thế gia cao thủ. Phần thực lực này quả thực dọa người. Các ngươi không nên tới, ta còn đối phó được. Xa xa truyền đến Lý Tự Nghiệp giọng lo âu. Vương Dung bọn họ ở phía sau mặt, không ở trong cuộc, không biết người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ bằng vào thực lực mà nói, người này tuyệt đối đã đạt đến huyền vũ cảnh 9 tầng cảnh giới. Hơn nữa Ô Tư Tàng Đại Tuyết Sơn Thánh Địa Bí Tàng Hóa Thân tuyệt học cũng không giống người ngoài. Tưởng tượng đơn giản như vậy, Lý Tự Nghiệp hiện tại có loại cảm giác mãnh liệt. Cái này Ô Tư Tàng tướng lĩnh tuyệt không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Hời hợt hạng người, lão ưng, ngươi qua giúp Lý Tự Nghiệp. Những người khác khúc hình cơ động, toàn lực vây quét hết thảy Ô Tư Tàng binh lính. Nhưng là công tử, Lý Tự Nghiệp nơi đó làm sao bây giờ? Lão ưng lo lắng nói, nếu như không có Lý Tự Nghiệp ngăn cản, đón lấy tất cả mọi người sắp trở thành thịt cá, mặc cho đối phương tàn sát. Lão ưng, ngươi nghe ta. Vương Dung đạo, ánh mắt nhìn xa xa, lập lòe từng trận hàn mang, ngươi có ngươi trương lương tính toán, ta qua tường cái thang. Tất nhiên đối phương đem phần lớn Ô Tư Tàng kỵ binh chiêu quá đi đối phó Lý Tự Nghiệp. Vậy cũng chớ tự trách mình tập trung lực lượng tiêu diệt còn sót lại Ô Tư Tàng người. Đây chính là một hồi so đấu cùng tranh tài. Xem ai có thể mau hơn tiêu diệt đối thủ. Rảnh tay đến, phải, lão ưng cắn răng một cái. Rốt cục bay lên không? Đăng ba, ngăn cản hắn, cơ hồ là đồng thời. Một cái như lôi đình âm thanh vang vọng vân tiêu, hóa thân sáu tay phẫn nộ địa tạng kim cương Ô Tư Tàng tướng lĩnh đồng dạng ban bố mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Vầng sáng rung động, cơ hồ là đồng thời, một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh cương khí nổ vang, dường như đại ưng một loại bay lên trời, cùng lão ưng mãnh liệt chiến đấu ở cùng nhau, hì họ họ chiến mã hí lên. Vương Dung một bên, hơn 1.000 tên đại đường thiết kỵ cấp tốc thi triển khai một loại đại đường trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua trận pháp, khúc hình cơ động. Đây là Vương Dung đời trước phát minh chiến pháp, là căn cứ một thế giới khác sở học, tổng kết ra được tuyệt học, chỉ có ở chiếm thượng phong, thu gặt tình huống của địch nhân hạ mới có thể sử dụng, có thể làm được nhanh chóng nhất thu gặt kẻ địch. Vù, từng thanh Uzi kiếm thép chênh chếch hướng ra phía ngoài duỗi ra. Mỗi 60 người tạo thành một cái bánh xe răng to lớn. Mà Uzi kiếm thép chính là những này bánh răng răng cưa. Oanh, làm hơn 60 tên kỵ binh trình vòng tròn chuyển động. Đến toàn bộ, bánh xe răng to lớn, liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu cắt chém. A, lần lượt từng tên ô tư tàng thiết kỵ ngã xuống. Thân thể bị điên cuồng xoay tròn Uzi kiếm thép cắt thành từng khối, dồn dập cỏ khô héo giống như ngã xuống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ô tư tàng một bên lại lần nữa đánh mất mấy trăm ô tư tàng kỵ binh. Đồng thời vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tổn thất. Tình cảnh này, nhìn nơi rất xa Đăng Ba cùng ô tư tàng tướng lĩnh đều rối rít biến sắc. Hào quang lóe lên, một cái đồng thau trường thương bắn nhanh ra như điện, trong thời gian ngắn liền xuyên qua tầng tầng hư không, đến rồi Vương Sung trước mặt. Cẩn thận, mọi người thất kinh thất sắc. Thế nhưng sau một khắc, bụi mù cuồn cuộn, một cái trường thương cắm trên mặt đất, mà Vương Sung nhưng đứng sừng sững một bên, không mất một sợi tóc. Tình cảnh này nhìn ra hết thảy đều ngây dại. Người này, hóa thân địa tạng kim cương ô tư tàng con ngươi thu nhỏ lại. Trong lòng đột nhiên bay lên một luồng sát ý mãnh liệt. Nếu như nói mới bắt đầu hắn còn không biết này con sao sao thủ lĩnh là ai. Như vậy hiện tại hắn đã xác định không thể nghi ngờ. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đội quân này chân chính lãnh tụ cũng không phải là mình trước mắt cái này cường đại đường nhân. Cao thủ, ngược lại là cái kia xem ra bé nhỏ không đáng kể trẻ tuổi đường nhân. Hừ, Vương Sung chỉ là cười gằn, vẫn đứng lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Ở chung quanh hắn là Hắc Long giúp các cao thủ. Cái này ô tư tàng người thực lực quá mạnh, những người khác căn bản không có biện pháp tham gia đi qua. Liền lão ưng e sợ đều không cách nào tới gần. Bất quá, coi như hắn sử dụng địa tạng bí pháp, đạt đến huyền vũ 9 tầng cũng không tránh khỏi đánh giá mình quá thấp. Tuy rằng thực lực kém xa tít tắp, nhưng Vương Sung dù sao đã từng là thánh võ cảnh cao thủ. Thực lực vượt xa trước mắt cái này ô tư tàng tướng lĩnh. Tuy rằng tất cả luân hồi, lúc trước sức mạnh mạnh mẽ không ở. Nhưng Vương Sung tầm mắt, kiến thức nhưng là vẫn còn ở. Huống chi Vương Sung còn từng trải qua đối phương một thương thủ đoạn giết người. Làm sao có khả năng không đề phòng hắn? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Một luồng sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt xa xa khóa lại Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung nhưng không nhúc nhích chút nào. Chiến đấu lần này. Nếu như ngay cả Lý Tự Nghiệp đều không giải quyết được đối thủ, cái kia những người khác thì càng thêm không có cách nào. Lý Tự Nghiệp, Vương Sung đột nhiên lên tiếng. Thiếu Dương, Thái Âm, Vương Sung liên tục báo ba cái huyệt đạo. Có như vậy một sát, trên chiến trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai biết Vương Sung nói cái gì. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung lời nói ra, Lý Tự Nghiệp liền đã hiểu, thiên quân phách dễ, mười đãng mười quyết, lực phách sơn hà, vù, cơ hồ là ở đồng thời, Lý Tự Nghiệp đột nhiên ra tay, ngay ở cao hơn một trượng địa tạng kim cương lạt hướng mình Thiếu Dương thời gian. Đột nhiên thay đổi trước triệt, hai tay trọng kiếm rung động, một chiêu thiên quân phách dễ. Chỉ một chiêu kiếm chặn lại rồi địa tạng kim cương sáu cánh tay. Sáu cái đồng thau, ầm ầm, chân phải nhảy tới. Ngay ở địa tạng kim cương trở tay chém hướng mình Thiếu Dương huyệt thời gian. Lý Tự Nghiệp đột nhiên nhảy vọt qua thứ hai chiêu. Đệ tam chiêu, trực tiếp sử xuất mạnh mẽ thoải mái. Hùng mãnh hơn, mười đãng mười quyết. Ầm ầm, ở Lý Tự Nghiệp va chạm hạ. Sáu tay địa tạng kim cương đột nhiên hiện ra một tia khe hở. Lý Tự Nghiệp, Uzi thép, cự kiếm cắm xuống xuyên thấu qua khe mà vào. đâm vào sáu tay Địa Tạng Kim Cương bắp đùi. Này một chiêu đừng nói là tên kia hóa thân Địa Tạng Kim Cương Ô Tư Tàng tướng lĩnh, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều ngơ ngẩn. Thế nhưng dù vậy, phản ứng của hắn nhưng không có chút nào chậm. Ngay ở sáu tay Kim Cương đầu gối mềm nhũn, thân thể hơi cong thời điểm, Lý Tự Nghiệp một chiêu lực phách sơn hà, cự kiếm chém ngang, chỉ nghe thấy phù một tiếng, một viên lục dương người đứng đầu bay lên cao cao, to lớn Địa Tạng Kim Cương trong nháy mắt tan vỡ, chỉ còn dư lại một bộ thi thể không đầu trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không nhúc nhích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.